Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Kính thưa quý thính giả, bắt đầu từ thời gian này, Sớm Truyện Ma xin phép quý thính giả được chạy quảng cáo kiếm tiền trên video truyện để sớm có được nguồn kinh phí để tái đầu tư các thiết bị, duy trì chi phí cuộc sống cho anh em trong ekip, cũng như là đầu tư vào những sản phẩm mới, chất lượng hơn, mới mẻ hơn để gửi đến phục vụ cho quý bà con. Do hệ thống chỉ đang mới ở những bước đầu thiết lập, cho nên chưa hiệu chỉnh được tần suất xuất hiện của quảng cáo. Do vậy mà ở hiện tại, các quảng cáo xuất hiện khá nhiều trên video của Sớm, mong quý bà con thông cảm bỏ qua. Chắc chắn là sau một khoảng thời gian ngắn nữa, không lâu, khoảng 1 tuần đến 2 tuần, khi mà Sớm đã có được chức năng hiệu chỉnh tần suất quảng cáo, Sớm sẽ tiết chế lại để tránh gây phiền hà và bực bội cho bà con khi nghe truyện. Còn trong thời gian này, mong là quý bà con thông cảm và chịu khó nhấn bỏ qua khi có quảng cáo xuất hiện khi đang nghe truyện bà con nhé. Và hôm nay, Sớm Truyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả một tác phẩm hoàn toàn mới của tác giả Hàn Bảo mang tựa đề Pháp Sư Dân Gian. Và bộ truyện này được viết dựa trên cảm hứng từ bộ truyện Đuổi Quỷ đã được xuất bản và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý bà con trong thời gian trước. Tất cả những việc diễn biến sau này, những nhân vật mới, thế hệ mai sau đều được tiếp nối từ tập truyện Ngoại Truyện Đuổi Quỷ mà Sớm đã xuất bản trong thời gian trước. Và để tiện cho quý thính giả tiện theo dõi, thì Sớm đã để link truyện của tập Ngoại Truyện Đuổi Quỷ ở phần mô tả cũng như ở phần bình luận của video này các bạn nhé. Và như vậy thì bộ truyện Pháp Sư Dân Gian này sẽ xuất bản song song cùng với bộ truyện Tà Thuật của Nguyễn Nguyễn. Rất hy vọng là Sớm sẽ đáp ứng được thị hiếu nghe truyện của cả các bạn fan truyện ma đồng quê, truyện ma dân gian và của cả những bạn fan truyện ma trinh thám các bạn nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng bước vào tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, tập 1 Hậu Duệ. Tiếng cười khanh khách lanh lảnh trong cái màn đêm tĩnh mịch dẫn vang lên liên hồi đầy ma quái, làm cho người thanh niên 20 tuổi đang chạy thừa sống thiếu chết với cái ánh mắt kinh hoàng và hoảng loạn. Có lẽ nỗi sợ hãi đã quá lớn so với sức chịu đựng, khiến cho anh ta dù đã cố la lên thật lớn, hy vọng có một ai nghe thấy giúp cho anh thoát khỏi cái diễn cảnh kinh hồn đang ngập tràn phủ lấy tâm trí lúc này. Đằng sau, tiếng cười vẫn cứ thế mà bám lấy anh. Mặc kệ anh có cố chạy nhanh tới như thế nào, nó vẫn không hề buông bỏ. Mà trái lại, cái thứ âm thanh rợn người đó càng thêm rõ rệt bên tai. Nên dù đã gần như cạn sức mà bước chân vẫn thoăn thoắt liên hồi. Trên con đường rậm rạp đầy lao sậy, hay nói đúng hơn, cũng chẳng phải là con đường, nó chỉ là một bãi đất quang đầy cây cỏ mà anh dẫm đạp lên trong cơn hoảng loạn, với cái ý nghĩ duy nhất trong đầu: chạy, chạy và chạy cho thật nhanh, thoát khỏi cái tiếng cười âm gian ma quỷ ở ngay phía sau mình. Một hồi sau, khi tiếng cười đã hoàn toàn chấm dứt, thay vào đó là thứ âm thanh quen thuộc của từng loại côn trùng, mang cái âm hưởng thư thả của thường ngày. Nhưng làm sao anh có đủ can đảm và tâm trí để cảm nhận được nó ngay bây giờ? Nỗi sợ vô hình bắt buộc anh phải tiếp tục mà chạy. Chạy thêm một đoạn thì bỗng dưng anh khựng lại, hơi thở hổn hển vì mệt, nhưng đôi mắt lại trố lên hết cỡ, miệng há hốc ú à ú ớ, ngón tay không tự chủ mà chỉ thẳng tới cái bụi tầm khai tùm trước mặt. Đứng chết trân như trời trồng mà nhìn vào đó, kế bên cái bụi tầm gai nằm cạnh mé nước, không phải là một cảnh tượng hải hùng, Cũng chẳng phải là một hình thù quái dị gì. Nó chỉ là những thứ dụng cụ thông thường, nhưng lại khiến cho đầu óc anh trống rỗng, rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Một cây đoạn tre cỡ nắm tay, hai bên mỗi đầu hơn 10 cái lợp ếch được sâu lại với nhau thành một chùm, đang nằm ngổn nghênh bên cạnh một cái thùng nhỏ đổ lăn trên mặt đất, làm tràn ra mớ cá chết được cắt nhỏ, trộn lẫn vào là một thứ mùi gì đó bốc lên cái hương vị vô cùng khó ngửi, và một chiếc đèn dầu đã tắt tự bao giờ. Đó là những thứ gắn liền với cuộc sống của anh. Mỗi đêm anh đều cặm cụi với nó đi đặt lợp ếch. Vừa rồi, do quá hoảng sợ, anh đã quăng nó sang một bên mà bỏ chạy. Sao bây giờ? Nhớ lại sự việc lúc nãy, khi anh đang lay quay đặt cái lợp ếch xuống mép nước bên dưới bụi tầm gai, vào cái mùa nước lũ vừa mới dâng lên, nước dâng cao hơn bờ ruộng, khiến cho ếch không có chỗ để trú ngụ mà thi nhau kéo lên bờ kinh bụi lùm hốc cây để ở. Cách bắt hiệu quả nhất là đặt lợp, bỏ vào đó một số cá ươn cắt nhỏ rồi đem ủ, tạo thành một cái hương vị khó cưỡng cho lũ ếch. Vốn là công việc chính để mưu sinh của mình, anh hăng hái nghĩ thầm chắc sẽ được một mẻ ếch to, vì dựa vào kinh nghiệm của nghề khiến anh tự tin vào điều đó. Đưa tay vớ lấy mớ lục bình đắp lên lợp, giật mình vì tiếng quát vừa rồi. Nhưng do cái nghề về đêm cho anh phần nào sự gan dạ, anh ngước lên nhìn quanh với cái ý nghĩ trong đầu, không lẽ chỗ này có người ta đặt rồi? Chỗ này là lần đầu tiên anh tới để đặt ếch, vì nghe bạn bè trong nghề kháo nhau về cái địa điểm này, chứ thông thường anh cũng chỉ đặt ở khu kênh sáng cách đây chừng 3 cây số, cho nên việc không thuộc địa hình và đôi khi lầm vào chỗ của người đặt trước mình là việc khó tránh khỏi. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy gì, hỏi mấy tiếng cũng không ai trả lời. Bước lên căng mắt nhìn xung quanh bụi tầm gai xem có cái lợp nào khác không. Cút ra khỏi nhà tao! Giật bắn người, quay lưng lại nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, thì trời ơi, ở giữa thân cây gọn to tướng, một bóng người áo trắng đang lơ lửng trên một nhánh cây, mái tóc dài phủ toàn bộ khuôn mặt, trên tay còn bế một đứa bé đỏ hỏn. Nó đưa đôi mắt với hai dòng máu chảy xuống trên cái khuôn mặt xanh lét khác hẳn với màu da nâu đỏ trên người của nó mà nhìn xuống. Anh thét lên một tiếng rồi bỏ lại tất cả đồ nghề mà chạy trối chết. Chạy được một quãng thật xa, thấp thoáng thấy có một bóng người phía trước đang đứng lùm khùm gần sát mé nước. Anh như bắt được dạng, chạy nhanh tới miệng lắp bắp: Con tôi với. Khi chỉ còn cách vài thước, bóng người đó quay lên nhìn vẻ mặt thất thần của anh, rồi cất cái giọng khàn khàn, chừng hơn 40 tuổi: Gì vậy cậu? Có gì bình tĩnh kể lại cho tôi nghe. Con gặp ma chú ơi. Đi làm gì giờ này ở đây? Chỗ này không phải là người địa phương quen thuộc như tôi thì không ai dám tới đâu. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh khi có người bên cạnh, anh kể lại sự việc vừa mới xảy ra với giọng điệu vẫn còn chưa hết sợ. Rồi anh nói tiếp: Con nghe bạn bè làm nghề nói là ở đây có rất nhiều ếch, cho nên con tới đặt thử. Thôi, ai mà chỉ sát nhân vậy? Ếch thì có nhiều thiệt đó, có điều ban đêm ít ai dám ra đây lắm. Bạn của cậu không nói cho cậu biết chuyện này hay sao? Dạ cũng có, nhưng mà con nghĩ tụi nó yếu bóng vía cho nên mới gặp. Sống nghề đêm mà sợ ma thì lấy gì ăn chứ. Con cũng bị nhát hoài à, nhưng mà lần này ghê quá chú ơi. Người đàn ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi nhìn anh hỏi tiếp: Vậy giờ cậu tính sao? Con cũng biết tính sao nữa chú ơi. Chỗ đó nằm trấn giữa con đường để ra đường lớn về nhà, với lại mớ đồ nghề còn ở đó nữa. Nhưng mà bây giờ con không dám quay lại đó đâu. Nhìn vẻ mặt lo lắng và bất an của anh, ông ta nói tiếp: Vậy thôi tôi tính vậy. Hay là chú lại nhà tôi nghỉ tạm qua đêm nay đi, rồi sáng về đồ đạc cứ để ở đó, không ai lấy đâu. Như người chết đuối nhớ được cái phao, anh như muốn nhảy lên vì vui mừng và cảm động trước người đàn ông tốt bụng kia. Dạ, nếu được vậy con mang ơn chú quá. Mà có gì phiền hà không chú? Phiền hà gì đâu cậu. Tôi sống có mình ơn à, ở nhà cũng gần đây thôi. Cậu thấy cái đốm sáng le lối đằng kia không? Chỗ đó đó. Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn ông, anh thấy ở phía xa xa có lập lòe từng đốm sáng nhỏ. Dạ, con thấy rồi chú. Vậy chú làm ơn cho con nghỉ tạm lại đây đêm nay nghe chú. Vậy cậu đợi tôi lắp lại cái lợp rồi về. Bước sát theo người đàn ông tốt bụng đang đi thoăn thoắt phía trước, trong cái màn đêm dày đặc, ông vẫn bước rất nhanh, mặc dù không có đèn nhưng vẫn không hề chậm lại nhịp độ và dấp dướng lần nào. Có lẽ đã quá quen thuộc được đi nước bước và đôi mắt quen với bóng tối bằng cái nghề đi đêm, anh cũng có một đôi mắt như vậy. Nhưng cũng phải thầm khâm phục người đàn ông này, bởi dù là bước sát theo phía sau, anh vẫn không ít lần đạp lên cây gai gốc nhọn. Nếu không phải nhờ đôi giày tự chế được bệnh cỏ dày đặc, chắc có lẽ anh đã dừng lại và gỡ từng cây gai nhọn. Như biết được điều đó, ông ta dần đi chậm lại tốc độ, vừa đi vừa nói. À, chắc cậu chưa quen đường, chứ còn tôi sống ở đây gần nửa đời người rồi, có khi nhắm mắt cũng có thể về tới được nhà đó. À, dạ chú nói đúng, nhưng con phục chú ghê luôn đó. Mà nãy giờ con vẫn chưa biết tên chú. Con tên Thanh, nhà gần biệt Kiến Phong đó chú. Thường thì con đặt ếch ở cách đây 3 cây số lận, rồi đem lên chợ huyện bán. Ờ, ở xa vậy à? Từ đây mà đi tới đó đi ghe cũng phải mất 3-4 tiếng à. Mà đi như vậy chi phí sao mà chịu nổi. À, dạ con không có về chú ơi, tại ba con mất sớm, con sống với mẹ. Ờ, ba con hồi đó cũng làm cái nghề này nè, nên vợ con cũng làm theo. Đi đâu thì con xin bà con cho cất tạm một cái liều trú để trú tạm, ít ngày mới về một lần. Cứ thế mà người hỏi kẻ đáp, len lỏi bước qua cái con đường đầy gai nhọn, trong cái bóng đêm lập lòe. Đâu đó xa xa xuất hiện những đốm sáng ma trời. Đi được một lúc nữa thì người đàn ông không hỏi gì thêm. Ông chỉ tay về phía trước cách đó chừng 50 thước, rồi ông nói: À, phía trước là tới rồi, ráng chút nữa thôi. Rồi hai người đi hơn 20 thước thì con đường bị chắn ngang bởi con mương khoảng 5 thước, là khúc ngã rẽ của con kinh chính. Người đàn ông bước xuống lội qua kinh, Thành cũng nối tiếp theo sau. Nước chỉ tầm ngang thắt lưng, cho nên chỉ thoáng một cái là hai người qua tới bờ bên kia. Trước mặt bây giờ là một ngôi nhà nhỏ, được thắp sáng bởi đèn dầu phía bên trong nhà. Cái cảm giác lạnh cống khi vừa lội nước, cộng với nỗi mệt nhọc cho việc đáng sợ vừa trải qua lúc nãy, nên khi trông thấy ngôi nhà, tuy là nhỏ bé, nhưng trong đôi mắt của Thanh lúc này, nó mang đến một sự ấm áp khó tả thành lời. Anh thật muốn nhanh bước vào trong nhà ngay lập tức, nhưng người đàn ông vẫn bước nhẹ đều đều. Anh cũng đành mang theo tâm trạng nôn nóng mà bước theo. Đến trước sân, dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong ngôi nhà, phần nào giúp cho Thanh nhìn rõ được cái dàn mướp xanh tươm bò lên trên cái dàn bằng tre, gợi cho anh nỗi nhớ về người cha đã mất. Hồi đó, món mướp nấu canh hay mướp xào ếch đồng luôn là món khoái khẩu của ông khi còn sinh tiền. Đang miên man trong dòng hồi ức, tiếng người đàn ông tốt bụng cất lên cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. Cậu đứng đây chờ một chút, tôi ra đây lấy đồ cho cậu thay, rồi mình vô nhà nghỉ. Ờ, dạ, hay để con đi với chú nha. Ờ, thôi được rồi, cậu chờ ở đây một chút đi. Cũng kế đây hả? Xung quanh đây gai nhọn nhiều lắm, cậu không quen đường, không khéo đạp phải thì phiền. Đợi tôi chừng 5 phút thôi. Vậy con ngồi với dàn mướp cơ chú. Ờ, cậu ngồi đó đi. Nói rồi, ông ta bước dọc theo vách căn nhà. Thanh ngồi xuống, thở ra phần nào những giấc giả vừa mới trải qua, cố hít lấy một hơi thật sâu, như đang cố cảm nhận cái hương vị thanh bình thường ngày, giúp vơi đi phần nào nỗi sợ hãi. Cúi xuống nhặt một nhánh cây nhỏ gần đó, khựi ra những vết bùn xịn dính vào đôi giày tự chế đang mang. Đi, đi theo tôi. Thanh giật mình ngẩng lên nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không nhìn thấy được gì. Nhưng rõ ràng anh vừa nghe mồn một tiếng của một người con gái đang gọi. Cái thứ âm thanh như xa như gần, cái cảm giác lạnh sống lưng nổi gai ốc lại bất chợt hiện về, khiến cho anh phải rùng mình. Anh đưa mắt trông về phía người đàn ông lúc nãy, chứ hy vọng nhờ có ông mà phần nào chơi đi nỗi sợ đang in ỏi trong lòng. Mau đi theo tôi. Quỷ thần ơi, một bóng người đang đứng cách anh chừng mươi thước, mái tóc dài xõa kín cả khuôn mặt, hệt như anh vừa trông thấy lúc nãy ở cây gò to tướng kia. Lại một lần nữa, một mình anh phải đối mặt với cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Cả người run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn ra không còn chút sức lực, miệng thì há hốc nhưng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cổ họng như đã đông cứng lại, đôi mắt lại vô thức nhìn vào nó không sao rời ra được. Rồi bỗng dưng, cái bóng trắng hơi ngẩng mặt lên. Dưới cái bóng tối mịt mù, cộng thêm nỗi sợ tột độ trong lòng, khiến cho hầu như không còn đủ tri giác mà nhìn ra khuôn mặt đó. Chỉ mơ hồ thấy cánh tay nó phất lên, dãy dãy như muốn anh đi về phía nó. Không hiểu sao đôi chân của anh lúc này đây lại đứng nhổm dậy, từng bước thẳng về phía nó. Khi cái chân trái vừa lấn qua chân phải ở bước chân thứ hai, thì đột nhiên cái bóng trắng thét lên một tiếng khủng khiếp, như muốn xé tan cái không gian tĩnh mịch một cách trực tiếp nhất. Rồi cái bóng bỗng dưng biến đâu mất dạng ngay sau đó. Thanh lúc này tựa hồ như bị điện giật, nhún người lên một cái rồi đứng yên bất động, trong tâm tưởng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cũng như sẽ có chuyện gì sắp sửa xảy đến với mình. Theo phản ứng tự nhiên, anh vội vã gấp gáp đảo nghiêng đôi mắt, như muốn tìm kiếm cái thứ vừa khiến cho anh kinh hồn bạt vía. Thì đáp lại anh chỉ là một màn đêm dày đặc trong cô tịch. Và rồi bợp một tiếng, một bàn tay lạnh buốt từ phía sau bất ngờ vỗ mạnh vào vai anh mà bấu chặt lại. Mà cô câu kêu cứu chưa kịp phát ra hết khỏi miệng thì anh kịp định thần mà nhận ra người vừa đứng phía sau vỗ vào vai anh chính là người đàn ông tốt bụng. Ông ta không nhìn vào anh, cũng không hỏi anh một câu nào. Ông chỉ đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt lại hướng về phía cái bóng trắng đứng lúc nãy. Mặc dù giờ đây nó đã biến đi đâu mất dạng. Cảm nhận cái bàn tay lạnh buốt đặt trên vai mình, cùng với ánh mắt có chút quỷ dị trong đêm, nhưng với Thanh lúc này, nỗi sợ hãi nó lớn hơn gấp mấy lần so với điều đó. Cho nên khi vừa nhìn thấy ông ta, anh như bắt được vàng, vội nhào tới ôm lấy ông. Mặc dù cái lạnh phát ra từ người ông cũng khiến cho anh buốt cả người. Ghê quá chú ơi, nó theo con chú ơi. Thu lại ánh mắt và nét mặt nghiêm trầm, ông quay sang nói: Nó đi rồi, không còn ai nữa đâu. Không thể hiểu rõ câu nói của ông, anh hỏi lại: Chú nói gì con không hiểu, Bộ còn gì ngoài con ma đó nữa hả chú? Sao chú nói không còn ai? Không có gì đâu. Con ma nó đi rồi. Vào nhà đi, cho an toàn. Nhanh đi cậu. Nói rồi, người đàn ông bước vào nhà. Thanh cũng vội vã theo sau. Vừa bước vào trong, có cái thứ mùi ẩm mốc vô cùng khó ngửi sọc thẳng vào khứu giác, khiến cho anh phải đưa tay mà bịt kín mũi lại. Như biết được điều đó, người đàn ông quay sang nói: Cái mùi mồi câu ếch đó, cậu chịu khó chút nghe. Dạ không sao đâu chú, con cũng quen rồi. Cậu đợi tôi một chút, tôi vô lấy đồ cho cậu thay. Dạ con cảm ơn chú. Chừng khoảng 2 phút sau, người đàn ông đi ra. Đưa trước mặt anh là một bộ đồ rách rưới, có mùi ẩm ướt khó ngửi. Có vẻ như nó còn tệ hơn bộ đồ mà anh đang mặc trên người. Anh lấp liếm nói: Thôi con mặc bộ này được rồi chú. Mặc vô đi. Dạ chú thông cảm. Không phải là con chê bai gì, Tại con đang lạnh, mà bộ đồ của chú hình như nó còn ướt, cho nên chú để con mặc bộ trên người được rồi. Con cảm ơn chú. Nài nỉ một hồi thì ông chú cũng không ép nữa. Ông vào trong cất bộ đồ, rồi gọi giới ra kêu anh đi vào bên trong nhà. Khi Thành tới nơi, ông đưa tay chỉ vào một cái buồng rồi nói: Tối nay cậu nằm đó nghỉ nha. Nhìn quanh chỉ thấy có một cái buồng duy nhất, cho nên Thành ái ngại nói: Dạ con cảm ơn chú. Chú cho con nghỉ lại là quá lắm rồi. Chú để con ngủ ở ngoài đây cũng được. Chú vô buồng ngủ đi. Tùy cậu. Nhưng mà cậu bước vào buồng trước đi. Dạ chi vậy chú? Để thấy mạng cho tao. Trời đất ơi, câu nói kinh hoàng và tiếng cười khanh khách vừa phát ra khỏi miệng thì ông ta cũng biến mất dạng ngay trước mặt anh, khiến cho anh ngớ ngẩn không biết sự việc gì đang diễn ra. Một tiếng sét nổ ầm lên ngoài trời. Cùng lúc đó, anh mới nhận ra mình đang đứng trong một bụi rậm tùm. Cái căn nhà mà anh vừa mới đặt chân tới cũng đột ngột mất tâm mất dạng. Thay vào đó chỉ là cái bóng đêm đen kịch đầy chết chóc. Thì ra những gì mà anh thấy và ngay cả người đàn ông mà anh tưởng là vị cứu tinh cũng chỉ là ma quỷ hóa hình mà che mờ tâm trí anh, dẫn dụ anh đến cái ngưỡng cửa của địa ngục này. Phía trước, cách chừng mười mấy bước chân, chỉ có một đường ra duy nhất. Chân vừa định chạy ra theo hướng đó thì một tiếng cười khanh khách phát ra. Mày chạy đi đâu? Một bóng người tóc tai rũ rượi tung lên hắt xuống theo từng cơn gió. Khuôn mặt xanh lét của một người đàn ông với đôi mắt màu máu đỏ ngầu, trong miệng là một hàm răng nhọn quắc chìa ra hai cái nanh cụp xuống quá càm. Nó đứng trấn trước con đường ra duy nhất mà nhìn thẳng vào anh, như đâm thẳng gieo rắc nỗi kinh hoàng vào tận tim ốc của anh lúc này. Rồi nó giơ đôi tay đầy chuốt nhọn, mười ngón tay vấu lại theo động thái bóp cổ. Đôi chân chẳng dị động, nhưng thân hình lại di chuyển, lướt thẳng trên mặt đất mà tiến về phía anh. Nỗi tuyệt vọng lan tràn trong tâm thức, báo hiệu một cái chết đang cận kề. Bao nhiêu cảm giác như tê liệt hoàn toàn. Anh đứng thất thần như một cái xác không hồn mà chờ đợi cái điều tồi tệ nhất sắp sửa đến với mình. Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên ngay lúc này, rồi con quỷ trước mặt bỗng dưng quay phắt người sang bên phải, miệng nó gầm gừ tỏ ra vô cùng tức giận, đôi tay nó cào cấu liên tục vào cái khoảng tối trước mặt. Trên bầu trời tối mịt cùng lúc nổ vang những lần sét đánh ầm ầm, vô tình đánh thức thanh trong cơn lạc hồn thất phách. Anh định thần lại được tâm trí thì cái dân quỷ cũng đã biến đi đâu mất, nhưng tiếng gầm rú gầm ghè vẫn còn in ỏi ở bên tai. Mắt thấy lối thoát duy nhất không còn cái rào trấn quỷ dữ, anh lấy hết can đảm, chút sức tàn lực kiệt, cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng. Chạy, phải chạy cho thật nhanh, chạy nhanh để còn có thể thoát ra khỏi cái u minh địa ngục này, mà xung quanh chỉ là một màu chết chóc đang phủ trùm khắp mọi thứ. Cứ thế mà anh chạy. Một lúc sau thì tiếng cười khanh khách nó lại cứ theo từng bước chạy của anh mà vang lên đều đều. Nó đuổi theo anh, nó đang đuổi ngay theo sau lưng anh. Không biết đã chạy được bao lâu, băng qua bao nhiêu bụi rậm gốc gai nhánh nhọn, sau cả suốt một chặng đường bỏ chạy để tránh khỏi tử thần, thì giờ đây ma đưa quỷ khiến làm sao anh lại đặt chân đến ngay cái lúc ban đầu, cái lúc bắt đầu cho những sự việc kinh dị vừa rồi. Anh quỵ xuống mặt đất bên cạnh mấy cái lợp đang nằm trên đất, hơi thở hổn hển, chưa kịp hít lấy một luồng không khí bình thường nhất. Đôi chân anh đã quỵ xuống, đôi mi cũng sụp xuống, lấp che cái ánh mắt vô hồn và tuyệt vọng. Bởi ngay giữa con kinh, cái vong quỷ người đàn ông với đôi nanh nhọn và khuôn mặt khủng khiếp đang lơ lửng trên mặt nước ngay trước mặt. Cùng thời điểm này, tại một nơi khác, trong một căn nhà nhỏ nằm khuất sau những con đường của chợ huyện, cách cả rừng chỉ bằng một con đò và gần tiếng đồng hồ đi bộ. Trong cái bàn trà có ông bà vợ chồng khoảng chừng hơn 50 tuổi, thường được người ta gọi là chú thím hai tánh, cùng với hai cậu thanh niên trạc tầm hai mấy tuổi, một người có dốc dáng cân đối, nước da trắng, tên là Duy. Vừa nhìn vào đã có dáng vẻ của một cậu ấm con nhà giàu. Người còn lại tên là Lực, với bộ dạng đúng chất thanh niên chân đất, đang ngồi quanh quần bên bàn trà, với một điểm chung duy nhất là khuôn mặt ủ dột và buồn bã. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía cái chổng đặt bên trong nhà, bên trái của chiếc tủ thờ gia tiên. Một chàng trai đang bị trói hai tay hai chân vào bốn góc giường, đôi mắt nhắm nghiền như trong cơn say ngủ. Cậu ta tên là Tâm, đứa con trai duy nhất của chú thím hai tánh. Luôn ngồi túc trực bên giường là một cô gái rất xinh xắn tên là Dung, là người yêu của Tâm. Vẻ mặt hiện rõ nỗi hoang mang và lo lắng, đôi mắt đã sưng đỏ và thâm quầng, chứng tỏ đã khóc rất nhiều trong nhiều đêm không ngủ. Họ cứ ngồi mà giữ nguyên cái không khí tĩnh lặng đó cho đến khi có một người từ bên ngoài bước vào. Trên vai là chiếc tay nải bằng vải, người mặc một bộ bà ba đen, có nước da ngăm ngăm, nét mặt ôn hòa, nửa trông rất đơn sơ và chân chất, nửa lại ánh lên một nét kiên tâm đoan chính, cho người ta cái cảm giác nhu hòa và đức độ mỗi khi đối diện. Một điểm nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt, nó trông rất tinh anh và khoan thai, tựa hồ như một ngôi sao sáng, không bị bất cứ một áng mây mờ nào có thể che lấp được. Vừa mới trông thấy, tất cả ánh mắt lo âu của mọi người bỗng vụt lên một tia hy vọng tràn đầy. Chú hai vội vàng đứng dậy, nhìn vào người mới đến mà nói: Dạ chào thầy, mời thầy dùng nước. Do biến cố mà mấy ngày nay tất bật, phải phiền thầy đến tận đây, mong thầy bỏ qua cho. Vừa nói chú vừa kéo cái ghế và đưa tay rót một ly trà để mời. Người khách mới đến vội đưa hai tay đỡ lấy ly trà, thái độ điềm đạm lễ phép nhìn chú nói: Dạ con mới chỉ hơn 30 thôi, đáng tuổi là con cháu, chú cứ gọi tên con là được rồi, còn thầy bà gì con không dám nhận đâu. Cả chú thím đều tỏ ra hài lòng trước thái độ hòa nhã thân thiện đó, bởi đúng như lời mới nói, người khách mới đến này chỉ độ chừng khoảng 31-32 tuổi. Khi nhìn cậu ta, từ lời nói cử chỉ, thì trong lòng chú hai lại hiện lên trong ký ức khuôn mặt của hai người thầy pháp đáng kính, cả về đạo pháp cao tay lẫn cái đạo tâm chân chính mà cả mấy vùng chợ huyện bao quanh cái vùng đất cả rừng này không ai mà chưa từng biết đến hoặc chưa từng nghe đến danh của hai ông thầy pháp hết lòng tận nghĩa với bà con. Với những mảnh đời bất hạnh vướng phải cái ma lực từ thế giới vô hình mà không hề đòi hỏi nhận lại bất kỳ một sự đền ơn nào cả, cũng không nhận một mỹ danh cao quý nào, người ta thường gọi họ với cái tên đậm chất miệt quê. Đó chính là hai ông thầy đưa đò, thầy Sáu Phi và thầy Tư Lợi. Ngày đó, sau khi dốc hết tâm lực giúp đỡ cho biến cố của gia đình bà Hai Mơ, cũng như cái tai họa chung của người dân cả rừng, hai ông thầy đã không tiếc cả tính mạng, dấn thân vào những hiểm cảnh đến từ thế giới bên kia, và tâm tà bất chính của tên thầy bùa độc ác. Qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng là nhờ vào đạo pháp cao minh và tấm lòng nhân nghĩa, cùng với sức mạnh nhân tâm của tất cả bà con, họ đã chiến thắng cái ác, trừ đi hiểm họa đến từ tâm dạ xấu xa của gã thầy bùa độc ác. Người dân dùng cả rừng mang nặng ơn nghĩa của hai ông, họ chung tay dựng cho hai ông già một cái nhà tranh ngay cạnh bến đò. Và từ đó, chú Tư Lợi và chú Sáu Phi đều ở lại đây sớm chiều đưa rước bà con sang sông lên chợ huyện, mà bươn chải với cái ăn cái mặc của sự sống thường ngày. Chú Tư và chú Sáu ngoài việc đưa đò, hút thuốc nam trị bệnh, cũng không hề từ chối bất kỳ trường hợp nào không ai dính dáng đến thế giới vô hình. Họ luôn dùng đạo pháp và đạo tâm giúp đỡ chỉnh đốn người sống, điểm hóa cứu độ cho những vong hồn. Vì thế mà danh tiếng ngày càng lan rộng. Nhưng cho đến hiện tại bây giờ, sau 10 năm gắn bó cùng với mảnh đất này, khi người ta quanh vùng nhắc đến pháp ấn cao tay, đều nhớ đến căn nhà nhỏ bên cạnh bến đò lên chợ huyện. Họ còn nhớ đến một con người thứ ba cũng sinh sống trong căn nhà đó với hai thầy, chính là Đạt, người đệ tử tâm đắc và cũng là duy nhất của hai thầy, người mà năm xưa chỉ là một cậu trai trẻ tràn trề nhựa sống, hết lòng hết dạ vì bà con lối sớm, nhưng lại không biết bơi và sợ nước. Là người có mệnh số thuận dương khắc với ma quỷ, đã từng trèo ra hái trái ô môi tại nơi mà con quỷ, mà cả ông Tư và ông Sáu hợp lại cũng chưa nắm chắc được phần thắng. Nhưng anh lại hiển nhiên không bị gì khi ra đó. Nhận thấy anh có cốt cách và rất thích hợp với nghề trừ ma bắt quỷ, tuy mồ côi từ nhỏ nhưng lại có tấm lòng nhân hậu, nên hai thầy nhận anh làm đệ tử chân truyền kể từ đó. Hai ông đem hết tinh túy sở học mà truyền lại cho anh, và anh cũng đã không phụ lòng bồi dưỡng, luôn hết lòng phụng hiếu hai thầy. Suốt mấy năm nay thay thầy đi đây đi đó cứu giúp người, độ hóa không biết bao nhiêu là quan hồn nhất dưỡng, ứng với cái câu mà thầy Tư Lợi đã từng nói: cái nghề thầy pháp, hay nói đúng hơn là cái duyên nghiệp trên con đường tu đạo. Nếu mà người không có duyên với đạo, thì dù học cả đời cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu, và ngược lại. Vậy là suốt 3 năm nay, Đạt thay hai thầy đi giúp đỡ mọi người, từ bốc thuốc trị bệnh đến bắt ma trấn quỷ. Danh tiếng cũng đã lan ra khắp vùng lân cận. Cũng giống như tâm đức của thầy, anh luôn hành thiện không phụ tấm lòng và tâm huyết dung bồi của hai người thầy đáng kính. Trở lại với thực tại nhà chú Thím Hai Tánh, sau một hồi chào hỏi cởi mở, Đạt luôn xưng con và gọi là chú. Chú Hai vui vẻ và cảm động nhìn Đạt hỏi: Thầy Tư với thầy Sáu vẫn khỏe chứ Đạt? Dạ cảm ơn chú, hai thầy con vẫn khỏe, nhưng mà do tuổi tác đã cao không có tiện đi xa, nên mới sai con tới coi có giúp được gì cho. Lời nói chưa dứt câu thì một tiếng gầm gừ ghê rợn phát ra từ miệng Tâm, xé tan cái không gian yên bình hiện tại. Tay chân bị trói, hình như không ngăn được động thái dục dãy của Tâm. Anh liên tục cựa quậy như muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của những sợi dây thừng đang bó chặt, khiến Dung hoảng hốt vừa cố giữ anh lại, vừa liên tục gọi tên người yêu. Chú Hai nói với giọng điệu vô cùng khẩn trương và gấp gáp: Trời ơi, nó bị nhập đứa rồi, cứu thằng Thâm chứ Đạt, cứu gia đình chú với con ơi. Mọi người không ai bảo ai, đều sấn nhạo tới. Duy và Lực nhảy chồm lên giường, giữ chặt lấy hai cánh tay ứa máu của Tâm. Thím Hai và Dung thì giữ lấy hai chân. Chú Hai ghìm chặt lấy đầu, sợ anh cựa quậy sẽ đập đầu xuống thành giường. Đạt thì vội lấy cái khăn trên vách cài miệng Tâm ra mà nhét vào, để tránh cho anh không cắn trúng vào lưỡi. Nhờ vào sức của cả sáu người, cuối cùng cũng giữ yên được tâm. Dù vậy, anh vẫn cố sức không chịu buông bỏ mà vùng vẫy, khiến cho mọi người vô cùng chật vật. Đôi mắt anh trở nên trắng giả, không có chút trọc đen nào, miệng cứ sụt sùi ra bọt mép. Thứ âm thanh gào thét tức tối vẫn đang in ỏi trong cổ họng. Và phải cho đến khi Đạt lấy ra một lá bùa hơ hơ trước mặt, miệng lẩm bẩm đọc chú pháp, rồi đốt lá bùa, lấy tro bỏ vào chén nước, ngậm lấy nửa chén, rồi phun thẳng vào mặt Tâm. Mỗi lần phun nước phép là Tâm như bị điện giật, người rung lên bần bật, đôi môi giật liên hồi, như người ta cảm rét nặng, tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Thím Hai và Dung nước mắt tuôn ra như mưa. Chú Hai cùng với Duy và Lực thì đưa cái ánh mắt lo lắng mà nhìn vào từng cử chỉ của Đạt. Được một lúc sau thì Tâm không còn cự quậy, nhưng âm thanh rên rỉ trong miệng vẫn còn nguyên đó. Đạt bấy giờ mới lấy ra một cái lọ, bên trong có thứ chất lỏng màu đỏ, thấm nó lên đầu ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, lấy cùng hai ngón tay tương tự của bàn tay trái, duỗi thẳng ra, đang chéo vào nhau theo hình chữ thập, đọc chú không ngừng trong miệng, rồi ấn hai đầu ngón tay có dung dịch màu đỏ lên giữa ấn đường của Tâm. Vừa ngay sau đó, mọi người cảm giác như tay chân Tâm trở nên mềm nhũn, trái hẳn với lúc lồng lộn lúc nãy. Đạt ra hiệu cho mọi người nới tay và mở hết dây trói, rồi anh tự tay lấy cái khăn trong miệng của Tâm ra, đọc thêm một hồi chú nữa, rồi hô lớn: Thông linh âm dương, hữu pháp khai hành, khai khẩu. Ngay sau đó, Tâm bỗng bật thẳng người ngồi dậy mà không cần một ai đỡ. Hai ngón tay của Đạt vẫn giữ lấy tại ấn đường của Tâm. Đôi mắt Tâm lúc này trắng giả mà nhìn thẳng vào Đạt. Tiếng nói lanh lảnh pha lẫn gào thét. Tất cả mọi người đều nhận ra đây không phải là giọng nói quen thuộc của Tâm, chàng trai hiền lành chất phác ngày nào. Sao mày trói tao? Thả tao ra! Ông thả tao ra! Không thì tao bắt con nó, bắt luôn cả hồn mày. Dây trói đã được mở, nhưng Tâm lại nói và kêu gào là đang bị trói, nên mọi người đều hiểu được là hiện tại tuy thân xác là Tâm, nhưng bên trong lại là một vong hồn nào đó. Đạt lúc này vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ, không hề biến sắc lấy một chút nào, hai ngón tay vẫn không rời ấn đường của Tâm, đáp trả lại lời dọa nạt của cái vong trong thân xác Tâm bằng một ánh mắt kiên định, bất biến. Rồi anh nói: Chết ở đâu? Vì sao mà chết? Một câu hỏi tưởng chừng như vô cùng bình thường, nhưng âm điệu không pha lẫn chút sợ sệt nào, làm cho cái vong trở nên ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Đạt. Tay trái Đạt lấy ra một lá bùa, thầm niệm chú, rồi hơ hơ trước mặt. Tâm lập tức rung người lên lẩy bẩy, tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng, rồi giọng nói trở nên một âm điệu như gian xin: Đừng đốt tao, đừng lắm. Đạt như chẳng quan tâm tới lời nó nói, lấy lá bùa ghìm sát vào mặt nó mà hỏi lại: Chết ở đâu? Vì sao mà chết? Cái dòng đang run sợ, miệng lắp bắp định nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên nó đột ngột rú lên một tiếng, đồng thời hai ngón tay của Đạt cũng lập tức bị bật ra khỏi ấn đường của Tâm. Người anh bật về phía sau một bước, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trong khi đó, Tâm cũng bật ngửa ra phía sau mà nằm yên bất động, hơi thở yếu ớt, khiến cho nhóm người chú tím hai ai nấy cũng trở nên hốt hoảng. Trong chốc lát, Đạt lấy lại tinh thần, rồi anh nói: "Không có sao đâu, cái dòng xuất ra rồi. Cậu Tâm chỉ liệm đi vì đuối sức thôi, mọi người yên tâm đi." Nghe lời trấn an của Đạt, mọi người mới thoáng yên tâm được phần nào. Thím hai sụt sùi: "Tội nghiệp con tôi, nó hiền lành chất phác, có tội tình gì đâu mà sống dở chết dở như vậy nè trời." Chú hai đặt tay lên vai vợ an ủi: "Thôi, bà dặn lòng bình tĩnh lại. Đã có cháu Đạt ở đây, nhất định sẽ cứu được con mình. Bà đừng có lo." "Dạ, chú thím an tâm đi. Con hứa sẽ dốc hết sức trị cái dòng trong người Tâm. Mọi chuyện không có đến nỗi nào đâu, chú thím đừng có lo." "Mọi việc chú trông cả vào con. Gia đình chú thiệt mang ơn con nhiều lắm." Lực ứa nước mắt quay mặt vào vách, Duy đứng bên cạnh cũng nói trong uất nghẹn: "Mọi việc là tại con, tại con tất cả. Nếu mà đêm đó con không rủ thằng Tâm đi câu á, thì đâu có tồi tệ như vậy." "Không phải tại bay đâu. Trước giờ tụi bay đi câu đêm hoài, có bị cái gì đâu. Cái số thằng Tâm nó không may thôi con à." Nói rồi, chú hai cũng đặt tay lên vai Duy mà an ủi. Bởi dù sao Duy và Lực đều là bạn thân của Tâm từ thuở nhỏ. Đêm xảy ra chuyện, Lực và Duy đều sợ mất mật, nhưng vẫn không bỏ rơi Tâm. Nhờ vậy mới đưa được anh về nhà. Cả Lực và Duy đều bệnh sốt suốt mấy ngày hôm sau, nhưng ngay khi khỏe lại vẫn đến túc trực bên Tâm, giúp chú hầu hết mọi việc, chạy đôn chạy đáo mà tìm người giúp đỡ. Cái tình cảm đó khiến cho chú thím hai vô cùng xúc động. Đạt nhìn Duy đang sụt sùi khóc nấc, rồi bước đến cạnh bên giường, nhìn sắc mặt của Tâm một lúc, sau đó đưa tay cởi khuy áo trên cổ. Anh phát hiện ra có một sợi dây bùa, tháo ra xem một lúc, rồi nhìn chú thím hai hỏi: "Dạ, cái dây bùa này anh Tâm đeo từ nhỏ hay là sao vậy chú?" Không phải đâu Đạt, cái này là khi thằng Tâm nó gặp nạn hơn nửa tháng trước đó. Lúc đó thấy nó có nhiều dấu hiệu bất thường, cho nên thằng Duy nhờ người quen giới thiệu một ông thầy. Ông tới trị thì thằng Tâm nó khỏe lại ngay. Ông mới đưa lá bùa này, dặn là phải túc trực đeo vào bên trong người. Không hiểu sao mà mấy ngày nay thì thằng Tâm nó bị lại, như cô mới thấy đó. Đạt trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Duy hỏi: Cậu mời thầy này ở đâu vậy Duy?" "Dạ, ông thầy này ở gần nhà bà con xa của em. Ổng trị mấy cái vụ này có tiếng, cho nên em mới mời tới giúp. Bộ có gì hả anh Đạt?" Đạt suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: Cũng không có gì, tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Ông thầy này cũng cao tay đó, nhờ có ông giúp mới có thể bảo vệ cậu Tâm đến bây giờ đó." Nói rồi, Đạt quay ra lấy 4 lá bùa, dán vào 4 góc nhà, sau đó quay lại ngồi xuống bàn trà nói: "Mọi người cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ cứu được cậu Tâm. Nhưng mà con cần biết rõ toàn bộ sự việc đêm đó thì mới có thể giúp được. Vì thường dông hồn ám theo thân xác người nào đó, có thể là do họ muốn trả thù, hợp tuổi hợp số, hoặc là muốn than vãn oan ức, tâm nguyện trước lúc chết mà cầu sự giúp đỡ. Hoặc là khi mà họ bị xúc phạm, hoặc là phá đi cái nơi trú ngụ. Nên khi biết được nguyên nhân nguồn gốc của sự việc thì sẽ dễ dàng hơn nhiều." "Vậy Duy với Lực, hai đứa chứng kiến toàn bộ sự việc đêm đó đó, tụi con kể lại cho Đạt nó nghe đi con." Lực lúc này mới nói: "Dạ, đêm đó em hoảng quá, cũng chỉ biết lo cho thằng Tâm à, nên cũng không nhớ rõ lắm. Duy, mày kể đi." Vậy để tao kể lại cho." Đạt nói với giọng điệu nghiêm túc. Tôi cần biết rõ đầu đuôi sự việc. Cậu cứ kể từ từ, nhớ là đừng có bỏ sót chi tiết nào nghe. Dạ em biết rồi anh. Nói rồi Duy đưa tay hớp lấy ngụm trà, rồi từ từ kể lại. Nửa tháng trước, vào đêm ngày 16, ánh trăng lúc này tròn xoe, sáng cả vạn vật, soi rọi rõ ràng con đường quê bên cạnh bờ sông Hậu. Khoảng hơn 10 giờ đêm, ba người thanh niên Tâm, Lực và Duy vừa tan xong buổi nhậu. Dung đang lúi cúi dọn dẹp lại tàn tích của ba ông chí cốt. Cả ba đều uống không nhiều, nên chẳng ai say xỉn gì. Trời ban cho từng làn gió mát trong lạnh, như tưới rọi cái ôi nồng của rượu trong người. Cả ba đều cảm thấy khoan khoái tỉnh táo lạ thường. Duy lên ý kiến. Ê, hay là tụi mình xách cần câu ra bờ sông câu cá đi. Được đó. Trăng sáng trời mát như vậy á, câu cá đêm là nhất đó nghe. Mày có đi không Tâm? Thấy bạn cuồng nhiệt, giả lại Tâm cũng đam mê cái món miệt vườn tao nhã này, cho nên anh cũng nhiệt liệt hưởng ứng ngay. Đi chứ. Lý tưởng vậy mà không đi câu á, giống như là có máu tài tử á, có đờn mà không làm vài câu nam ai vậy. Tụi bay không rủ tao cũng rủ à? Quay sang nhìn lại Dung vừa dọn mớ chén, Tâm hỏi. Dung, em đi luôn không? Thôi em không đi đâu, mấy anh có rượu trong người rồi á. Hay để mai đi, ra ngoài gió không có tốt đâu. Lực thấy vậy nô đùa. Ôi chà, lo ghê bay. Đảm đang vậy sao thằng bạn tôi nó không bị bắt hồn được. Kiểu này chú Thiêm Hai sắp phải mất đứa con trai độc nhất rồi. Lực vừa nói vừa tinh quái nhìn Tâm, đá lồng nhiều mấy cái, khiến cho cả Tâm và Dung đều thẹn thùng đỏ bừng cả mặt. Dung cố chữa. Thì em lo chung cho mấy anh thôi chứ. Lực vội chen vào. Chứ không phải sợ ông xã tương lai trúng phải gió chướng rồi phải ngồi khóc hu hu à? Nói rồi cười lên khoái chí, làm cho Dung càng thêm e thẹn mà chạy tuốt vào nhà. Nhìn thấy vẻ bẽn lẽn e thẹn của Dung, trong cái ánh sáng trăng thanh, đôi má lúm đồng tiền như một nàng tiên ở trong lòng Tâm lúc này, anh như quên đi sự hiện diện của hai ông thần bên cạnh mà đứng chết trân nhìn theo bóng lưng Dung. Lòng khoan thai một cảm giác tràn đầy hạnh phúc, miệng không tự chủ mà nở một nụ cười thỏa nguyện. Ê, em Tuấn, bị hút hồn rồi phải không? Để tao chạy lại đồi cho mày nghe. Thôi, đừng có chọc nó nữa. Coi chừng một lát nữa ra đó, thằng Tâm nó bỏ mày một mình á. Tới đó chỉ có biết khóc gọi cha gọi mẹ, cũng không ai cứu mày đâu nghe. Vốn biết Lực là chú sợ ma, cho nên Duy trêu chọc. Tuy chỉ vài lời nói cũng khiến cho Lực chột dạ đổi ý không chịu đi. Cả hai người phải nài nỉ lắm, anh mới chịu lững thững theo sau. Thế là cả ba người quay vào nhà, lấy cần lấy mồi, háo hức vừa đi vừa giỡn, bắt đầu cho một buổi đi câu như mơ. Nhưng nào có ngờ, đêm câu này là một đêm câu định mệnh đang chờ đón họ. Ngoài đó là những thứ dẫn ba người lạc vào nguy hiểm tột cùng và một nỗi ám ảnh đến kinh hoàng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 sẽ được phát sóng vào tối Chủ Nhật. Chúc các bạn một buổi tối an lành.